Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu tử, ta sẽ đem trên người ngươi xương cốt băm thành nhiều mảnh. Sau đó ném đến trước mặt sư phụ ngươi. Cuồng bạo đại vương nhìn Yuto giữ tận cười lạnh nói. Nói nhảm quá nhiều, mau phóng ngựa đến đây. Ta còn có trận đấu khác nữa. Yuto hừ lạnh một tiếng nói. Hỗn đàn, dám xem thường ta, chấm, nghe được Yuto lời nói. Cuồng bạo đại vương liền tức giận quát lên, toàn thân cơ bắp nổ mạnh, hướng về phía Yuto phóng đi, to lớn nắm đấm đánh tới. Tại trong không khí tạo thành một trận tiếng xé gió hung hăng hướng về phía Yuto đầu đánh tới. Yuto thần sắc không đổi, lập tức đánh ra một quyền nghênh tiếp. Nhìn thấy Yuto cái này mười mấy tuổi tiểu tử dám cùng hắn tiếp chiêu, cuồng bạo đại vương trên mặt không khỏi hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ cần vừa nhìn qua liền có thể phân biệt ra hai người trên lệch lực lượng. Hai quyền va chạm, tại trong không khí tạo thành một trận nổ tung trầm thấp. Cường đại lực lượng từ cánh tay chuyện đến để cuồng bạo đại vương sắc mặt biến đổi. Cả người bị đẩy lùi, hai chân lùi lại hơn 10 bước. Mới chật vật đình chỉ thân hình, dưới khán đài đám người khán giả nhìn thấy một màn này kinh ngạc không thôi. Rất khó tưởng tượng lấy Yuto cái kia thân thể nhỏ bé lại có thể chống đỡ được cuồng bạo đại vương một quyền mà không gặp phải khó khăn gì. Bị một cái tiểu tử cho đẩy lùi, cuồng bạo đại vương ra mặt khẽ giật giật, cắn chặt răng, mang theo tức giận lại lao đến chỗ Yuto. Cuồng bạo đại vương đột nhiên nhảy lên. Bàn tay nắm chặt thành quyền, tại không khí tạo thành một cỗ phá phong kình khí, trầm thấp vang lên giữa không trung, hướng đến bả vai của Yuto đánh tới. Theo thanh thế thế này, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ tay của Yuto sẽ bị thương nặng. Cuồng bạo đại vương người này vốn dĩ đã không có ý niệm hạ thủ lưu tình từ đầu. Yuto thân hình đột nhiên chuyển động sang một bên, tránh thoát được công kích của cuồng bạo đại vương. Tay phải nắm chặt thành quyền hướng về trước ngực hắn đánh ra một quyền. Cuồng bạo đại vương thân hình như bị búa tạ đánh trúng. Cả người bay ngược về sau, bay ra ngoài khán đài. Ngay lập tức, toàn trường im lặng, nhìn cuồng bạo đại vương bị thảm bại ở dưới sân. Dưới đài thoáng trở nên yên tĩnh rồi nhanh chóng rối loạn đứng lên. Những rung động lúc trước còn chưa hoàn toàn tiêu tán mà giờ trong lòng lại tiếp tục chậm rãi dâng lên. Thật bất ngờ, kết quả này nhất định là không có ai có thể nghĩ đến. Cuồng bạo đại vương lại bị một đối thủ nhỏ hơn mình đánh bại. Theo người chủ trì âm thanh buông xuống, tiếng hò reo vang lên, còn có một ít người thì kêu khổ, mà những người này là đặt cược lên người cuồng bạo đại vương. Làm tốt lắm tiểu tử. Như vậy thêm mấy trận nữa chắc là không thành vấn đề đi. Dưới sàn đấu Sakaki Siêu nhìn Yuto cười nói. Không thành vấn đề, hôm nay nếu như không thắng được 10 trận, ta sẽ không đi về. Yuto gật đầu nói, rất tốt, sau đó cuồng bạo đại vương bị người dùng cán khiêng đi. Sau đó một lúc, một cái khác thân ảnh đi lên sàn đấu. Đó là một cái cùng cuồng bạo đại vương không sai biệt lắm cao lớn đối thủ. Là một tay boxing, tuy nhiên trận đấu này hai bên cũng không có sử dụng găng tay. Nghe nói đây là để đề phòng có người gian lận hoặc dùng ám chiêu. Gần như không có thời gian cho Yuto nghỉ giải lao. Đối phương nhanh chóng phi thân đến bên cạnh hắn. Thiết quyền mang theo kinh người lực lượng đánh tới. Đối mặt với một kích mạnh mẽ của đối phương. Yuto cơ hồ không có ý lui về phía sau, hữu quyền nắm chặt, thân hình thoáng co lại giống như một đầu cuồng sư đang ẩn nấp chờ cơ hội. Yên lặng trong giây lát, thân thể giống như lợi tiễn, đột nhiên vọt mạnh ra xa, Yuto nắm đấm hung hăng cùng đối phương lấy cứng đối cứng cùng lúc. Phanh, hai nắm tay gặp nhau giữa không trung, thoáng một chút yên tĩnh, khuôn mặt dữ tợn của đối phương chợt trở nên trắng bệch. Sắc mặt tái xám, cánh tay mạnh mẽ run rẩy, thân hình đột nhiên bắn ngược ra phía xa, dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp bắn ra khỏi đài cao. Toàn trường lại rơi vào yên tĩnh, vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn lên trên sàn đấu còn giữ lấy huy quyền tư thế thiếu niên. Dưới sàn đấu trong đám người Sakaki Shio nhìn xem trên đài cao thiếu niên khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Mỗi ngày Yuto đều trải qua cường độ cao huấn luyện thể chất. Cho nên đòn công kích lúc nãy của Yuto gần như là hoàn mỹ. Karate cùng Muay Thái kết hợp tạo thành công kích. Kế tiếp, cũng xuất hiện từng cái đối thủ lên sàn cùng Yuto so tài. Có đủ loại hình đối thủ. Tuy nhiên điều này cũng không khiến cho Yuto lo lắng được. Tương lai hắn phải đối mặt với nhiều loại hình đối thủ. Xem như là làm quen trước thôi. Có tay không, cũng có sử dụng vũ khí nhưng tất cả đều bị Yuto đánh bại. Thời gian cũng không quá dài. Cùng Yuto đánh một trận dài nhất là 3 phút. Lúc đó là Yuto đã trải qua nhiều trận đấu trước cho nên thể lực mới giảm xuống. Nếu không cũng không tốn mất 3 phút, Yuto trận chiến đấu bên này tuyệt đối là nổi bật nhất sàn đấu ngầm hôm nay. Có không ít cấp bậc vĩ nhân võ sư cũng đến quan sát. Vừa quan sát thôi cũng để bọn hắn chấn động không ngớt. Phải biết Yuto bây giờ mới có 13 tuổi thôi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 2. Chiến thắng 10 trận chiến đầu tiên. Thưởng cho, Thánh Tinh Thạch, X3, Ken. Phát động nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ 1, chiến thắng 50 trận chiến liên tiếp. Thưởng cho, Thánh Tinh Thạch, X10. Nhiệm vụ 2, chiến thắng 100 trận chiến. Thưởng cho, Thánh Tinh Thạch, X20. Một lần rút thưởng, cách chương.